Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái gì? Ngươi lại đột phá? Nhìn vẻ mặt hổ thẹn của Lục Bắc, Chu Tế Lan vừa bế quan xong liền lâm vào trầm mặc. Nàng nhớ lúc hai người gặp nhau là vào năm trước, khi đó Lục Bắc còn là một tu sĩ tiên thiên cảnh. Về sau, khi hai người đi đến bí cảnh Tứ Thần Hồ, Lục Bắc mượn cơ duyên đột phá hóa thần cảnh, lại đánh bại Chí Uyên cường đại có thực lực luyện hư cảnh. Lúc này mới bao lâu? Một tháng đột phá một đại cảnh giới, cho hắn thời gian một năm chẳng phải muốn thành tiên rồi sao? Lại nhìn chính mình. Áp lực rơi xuống trên người Chu Tài Lan, nặng đến mức nàng không thể chịu đựng được, vừa mới kết thúc bế quan liền dự định tiếp tục bế quan. Đồng thời lại muốn Lục Bắc song tu thêm một lần. Đợi lát nữa, đây là song tu, không phải là song tu kia. Ngươi chịu được, ta còn không chịu được đâu. Lục Bắc giơ tay lên hô ngừng, coi như là loại song tu này, ngươi cũng phải cho ta một chút thời gian bồi bổ thân thể. Tiên thiên nhất khí không phải nói có thì có, chúng ta trước tiên chậm rãi đã. Loại ô ngôn uế ngữ này, Chu Tế Lan từ trước đến nay đều hờ hững lạnh lẽo. Gọi ngu quản gia tới, kêu nàng nhanh chóng chuẩn bị một chút thuốc bổ dưỡng thân ôn nhuận. Lục Bắc xen vào kêu ngu quản gia lấy nhiều chút, hắn là lỗ đã nghiêm trọng. Dưới mắt hư nhược không được bổ sung, đưa lên 3 năm bản ý tứ một chút là được. Sắc mặt ngu quản gia cổ quái rời đi, có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường, việc này là điện hạ không đúng, gia súc cũng không thể sai khiến như vậy nha. biểu tình, sự tình song tu, sau lại nói, tâm sự về uy thế thiên địa trước đi, ta mới vào luyện hư cảnh, kiến thức đối với uy thế thiên địa nửa vời, không hiểu nên xây dựng tiểu thế giới từ đâu, ngươi là người từng trải, giúp ta tham mưu một chút. Ngươi một chút cũng không hiểu, cũng dám nghĩ kế cho ta. Chu Tề Lan nghe vậy cả người cảm thấy không tốt, nàng ngạc nhiên nhìn Lục Bắc một hồi lâu, ánh mắt không thể đâm thủng ra mặt dày. Chu Tài Lan cũng không nói gì, tùy thân lấy ra 3 quyển sách từ không gian, lượt qua đưa tới trước mặt Lục Bắc. Đây là gì? Tiểu thế giới của ta vừa thành hình, không có tư cách chỉ điểm ngươi, pháp môn đều trong sách quý, ngươi nhìn kỹ trước rồi nói. 2 quyển đến từ Hoàng Thất. Lão Chu gia cơ nghiệp 800 năm, trước khi lập nước cũng là tu tiên thế gia nổi danh. Kinh nghiệm về sáng tạo tiểu thế giới tiền bối tổ tiên tương đối hiểu rõ, tạo thành sách lưu truyền cho học nhân. Đơn lẻ 2 quyển tâm huyết này, viết từ đến thành sách, bỏ ra 500 năm không ngừng nghỉ, giá trị không cách nào dùng tiền tài cân nhắc, thỏa thỏa là bí tịch tổ truyền, không phải thành viên hoàng thất, không thể đọc. Một quyển đến từ Hoàng Cực Tông, cũng là bảo vật vô giá, người tặng sách là Bát Phu Nhân Chu Nghĩa, nữ nhi đại trưởng lão, nàng chiếu cố rất nhiều với Chu Tề Lan, ngay cả chức vụ đại thống lĩnh cũng là do nàng cầu cho. 3 quyển sách đều có liên quan tới uy thế thiên địa, viết rõ ràng kỹ quá trình cấu trúc tiểu thế giới, cùng với tu sĩ luyện hư cảnh nên cảm ứng uy thế thiên địa như thế nào. Chu Tài Lan lần trước cấu trúc tiểu thế giới cũng tham khảo 3 bản bí tịch này. Sư phó vào cửa, tu hành tại cá nhân, cảm ngộ thiên địa lý trí là một khái niệm vô cùng huyền ảo, chứng thực như thế nào toàn bộ nhờ vào cá nhân, người ngoài không giúp được. Lục Bắc tiếp nhận 3 quyển sách, bảng giao diện cá nhân lập tức có tiếng vang nhắc nhở. 2 quyển sách kỹ năng cộng 1 quyển sách kinh nghiệm, hỏi xem hắn có muốn tiêu hao 8.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Nguyên lai, thực sự có sách kinh nghiệm. Lục Bắc thầm nghĩ ăn cơm mềm thật là thơm, ánh mắt nhìn phú bà một cái tràn đầy kích động, có qua có lại mới toại lòng nhau. Biểu tỷ, ta đang nghỉ ngơi tốt rồi, theo ta trở về phòng, ngươi nói bao nhiêu lần điền bấy nhiêu lần. Nhưng ta đã phân phó Bạch Ngu chuẩn bị, không trì hoãn, ta vừa tu vừa ăn. 2 quyển sách kỹ năng của Hoàng Thất Chu gia lý luận vững chắc, từ nhập môn đến tinh thâm, có thể nói là có đủ mọi thứ, thậm chí còn chỉ ra luyện hư cảnh là khúc nhạc dạo của hợp thể, là một khâu rất trọng yếu trong tu hành trường sinh. Điểm này, Mạc Bất Tu cũng từng đã cường điệu, Còn sách kỹ năng của hoàng thất chất phác hơn nhiều, không có từ ngữ hoa lệ trau chuốt gì cả, vừa vào liền bắt tay dạy bảo thế nào cấu tạo tiểu thế giới. Đối với NPC mà nói, ví dụ như Chu Tề Lan, cầm được 3 quyển sách này đầu tiên sẽ phải đọc từ trên xuống dưới cho thấu triệt, sau đó mới bắt đầu tiến hành từng bước theo chất lượng đi lên. Lục Bắc thì không phiền toái như vậy, hắn bên này có thể sử dụng tư chất để giải quyết, tất cả những việc này đều không đáng nhắc đến. Giao phó 8.000 điểm kỹ năng dưới sách kinh nghiệm phụ trợ, hai môn kỹ năng sách lập tức kéo căng, thậm chí kinh nghiệm còn không sử dụng hết, còn thừa lại không ít. Thiên địa nhất thể, có ta, không có gã. Hai quyển sách kỹ năng chuyển tiếp, ứng đối với căn bản nhập môn cùng với đạt tới đỉnh cao. Lục Bắc khoanh chân ngồi trong một gian nhà, nhắm mắt cấu tạo tiểu thế giới của chính mình. Đầu tiên là căn bản nhập môn, tu sĩ luyện hư cảnh cấu tạo tiểu thế giới, khởi điểm hóa thân cảnh là mượn dùng uy thế thiên địa cảm ngộ càng nhiều, xây dựng tiểu thế giới càng ổn định. Lục Bắc không có cảm ngộ, dưới kỹ năng phụ trợ xuất ra bản lĩnh đắc ý nhất của mình, xây dựng giàn giáo tiểu thế giới. Đầu tiên là âm dương cùng ngũ hành, đây là căn cơ của vạn vật, là lẽ thường trong lẽ thường. Nghĩ đến mọi người lúc mượn uy thế thiên địa xây dựng tiểu thế giới cũng sẽ đều mượn âm dương ngũ hành để làm căn cơ cho thế giới đi. Tiếp theo là tiên thiên nhất khí, dùng để thôi hóa diễn sinh. Theo Chu Tề Lan kể lại, tiên thiên nhất khí có ý cảnh cực cao, không chỉ có trợ giúp cực lớn với tu sĩ tu hành, cũng có thể lấy được ra để cấu tạo tiểu thế giới, khiến cho linh khí thay đổi cực lớn. Sau cùng là bất thủ kiếm ý. Bất hủ kiếm ý tăng sức mạnh 1.500%, là sát chiêu mạnh nhất của Lục Bắc. Dung hợp 5 đạo kiếm ý, tương tự cùng tiểu thế giới, đều có không gian tăng lên cực cao. Trong một mảnh thế giới mông lung, Lục Bắc đứng thẳng trong hư không, lấy ra song huyền bảo đồ, dẫn dắt âm dương nhị khí tản ra. Đôi cá âm dương khổng lồ lưu chuyển, nhanh chóng khuếch tán khắp 4 phương trong tiểu thế giới. Nơi đôi cá đi qua, bầu trời lập lòe hiện ra đường nét, một lát sau yên lặng không có gì xảy ra. Lục Bắc cũng không nóng nảy, phát động kỹ năng ngũ hành, ngũ tượng, lấy mậu kỷ thổ làm căn cơ, lập trung cung, cấu tạo một phương thế giới rộng lớn. Sau đó lấy tứ tượng là trời, điểm lên 28 viên tinh đấu. Tiên thiên nhất khí rót vào, ngũ hành vận hành, tiểu thế giới từ không có thành có, nhanh chóng thành hình, xu thế sơn xuyên đại địa, mênh mông lan tràn đến phương xa. Hình như diện tích có chút lớn. Lục Bắc nhìn tới phương xa, trong mắt hiện lên kim sắc quang mang, hoài nghi có phải mình làm sai chỗ nào rồi không. Hắn đã nhìn qua không ít tiểu thế giới, đã từng vào tiểu thế giới của Chí Uyên và Chu Tề Lan. Nếu như nói tiểu thế giới của hai người là ngôi nhà 3 phòng 2 sảnh, vậy tiểu thế giới của hắn là một loại biệt thự còn thêm cả hoa viên, như là một hoa viện bảo hộ động vật hoang dã vậy. Lớn là chính nghĩa, lớn là tốt, lớn không hề dài chút nào. Rất nhanh, hắn bỏ qua nghi kỵ, tiểu thế giới do hắn tạo ra, nhưng tiếp theo là thành hình là do âm dương ngũ hành vận động, không chút nào quan hệ cùng với bản thân hắn. Công nhân nỗ lực tự làm, không lấy phí điện nước, cũng không muốn phí tăng cả. Hắn là lão bản, chẳng có lý do để cự tuyệt. Bất hủ kiếm ý bay lên, tạo thành cột sáng ngút trời bay đến 28 viên tinh đấu ở trung ương, vững chắc hóa thành đoàn, diễn hóa trăng tròn trên đỉnh bầu trời đêm. Tiểu thế giới từ nhập môn căn bản đạt tới đỉnh cao, chỉ lấy 8.000 điểm kỹ năng, một giọt kinh nghiệm cũng không cần. Lục Bắc nhìn quanh khắp nơi, sông lên trời hạ xuống đất, ý niệm trong đầu chuyển động, sơn địa âm âm rung chuyển, có ánh sáng màu xanh diễn biến thành rừng cây. Có hắc quang cuốn lên hải dương, có bạch quang hóa thành mây, có kim quang đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hắn nhắm mắt cảm ứng phương xa, thế giới vẫn không đình chỉ khuếch trương, trong lúc nhất thời trao mày, nghi ngờ nói. Rất đơn giản, không có gì khó khăn nhỉ, tại sao mọi người lại cảm thấy khó nhỉ? Như tiểu học suy diễn toán cấp thế giới, Lục Bắc thử tỷ lệ, vừa lòng thỏa ý rời khỏi. Tiểu thế giới còn có không gian tiến bộ, nếu trong thời gian ngắn hạn không có đại cơ duyên, không có khả năng thoát thai hoán cốt. Phần đại cơ duyên này chỉ là dung hợp bí cảnh, đắp nặn tiểu thế giới hư giả chân thật. Không chỉ có sông núi hải dương, còn có vạn vật sinh linh. Giống như tiểu thế giới của Tâm Tôn Quân, linh mạch địa long tuyệt đối có thể thành tiểu thế giới. Nguyên bản là do các đồng hóa bí cảnh di chuyển vào tiểu thế giới. Nhưng đây là sự tình hợp thể kỳ nên làm, Lục Bắc muốn cũng không có bổn sự đó. Ngoại trừ có sạch kỹ năng. Ra khỏi tĩnh thất, Lục Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy một ánh trăng to tròn như vậy, lúc này bỗng sửng sốt. Tu hành không 5 tháng, cổ nhân thật không lừa ta, lúc này mới bao lâu, một ngày đã trôi qua. Nghĩ đến Ngu quản gia chuẩn bị mỹ thực bổ dưỡng, hắn nhanh chân đi về phía sau viện đi đến. Nước canh dưỡng sinh của ta, hy vọng vẫn còn nóng hổi. Không đúng, hy vọng trong súp không có dáng hình của cái vật không đầu. Đi ra sân sau nhưng không thấy Ngu quản gia, trong thư phòng cũng không thấy Chu Tài Lan. Ngoài trừ khuê phòng không có quyền hạn bị mở ra, chỉ còn lại phòng tắm là không đi. Nghĩ đến cảnh tượng Ngu quản gia trong bể bơi kỳ lưng cho Chu Tài Lan, Lục Bắc nghiêm trọng hoài nghi mình đã ăn vào nước canh dưỡng sinh, nếu không luồng nhiệt huyết mạnh mẽ trong người giải thích như thế nào. Tu tiên thanh tâm quả dục không phải như vậy nha. Chữ châu Lục Mỗ không phải chữ châu Đinh Mỗ, mặc dù da mặt dày, nhưng làm người vẫn có điểm mấu chốt, đã nói không vào phòng tắm là không vào, đi tới phòng bếp tự mình tìm gì ăn. Nhưng rất nhanh, Lục Bắc liền phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Thời gian cấu tạo tiểu thế giới không chỉ một ngày, Chu Tề Lan bế quan kết thúc tự rời khỏi trận đồ, mà hắn đắm chìm trong thế giới của mình trọn vẹn 5 ngày. Chuyện xấu! Lục Bắc biến sắc, xông vào trận pháp trong nội viện, một bước nhảy ra đầu tường. Đầu đường Trường Minh huyện, địa điểm cũ. Lục Bắc đứng trên nóc nhà lấy ra ngàn dặm phù bấm số điện thoại của Kinh Cát. Sau 3 lượt không có người tiếp, lần thứ 4 mới thành công liên hệ với Kinh Cát. Đối với cái loại hành vi giả vờ rất bận rộn này, Lục Bắc biểu thị khinh thường. Giống như hắn, dưới tình huống bình thường, lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 là nên tiếp điện thoại rồi, kéo dài tới lần thứ 4 thì thực là vô lễ. Vừa gọi tới, ngư khí Kinh Cát liền mãnh liệt tỏ ra bất mãn. Lục Hiền Chất, ngươi mấy ngày nay đi đâu, liên hệ nhiều lần cũng không tìm được. Lúc cho ngươi ngàn dặm phù, đã nói lúc nào cũng phải mang theo rồi, tại sao không nghe? Nói ra có khả năng ngươi không tin, mấy ngày nay ta ở chỗ nào cũng không đi, cửa lớn cũng không bước qua, thực sự tu luyện quá chuyên chú, nhất thời không xem xét kỹ chậm trễ thời gian. Lục Bắc thở dài, hắn cũng không muốn. Lần đầu tiên xâm nhập giao lưu cùng tiểu thế giới, không có kinh nghiệm nên bị tập kích, về sau đảm bảo không như vậy nữa. Bởi vì ngữ khí vô cùng chân thành, Kinh Cát tin theo, trưởng lão Thiên Kiếm Tông địa vị cao quý, bản thân lại là tu sĩ hợp thể kỳ, không muốn phát biểu cái nhìn của mình với hành vi hoang đường chơi gái 5 ngày 5 đêm ở quần hương viện của Lục Bắc. Lão nói thẳng, Lục Hiền Chất, Kinh Mỗ đã an bài thỏa đáng kiếm tu dịch châu cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ danh sách về sau bái phỏng từng người là được. Báo xong danh hào từng người, lời nói Kinh Cát xoay chuyển cười lạnh. Hiền Chất không phải ta châm ngòi ly gián, nhưng Lâm Bất Yển dâng yêu cầu lên Thiết Kiếm Minh, yêu cầu truy nã toàn cảnh đối với nghịch trò đời thứ 3 Lục Bắc, sinh tử bất luận, tiền thưởng do Lăng Tiêu Kiếm Tông giả. Còn có chuyện như vậy? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, sau đó nghiến răng giận dữ mắng mỏ. Họ Lâm ra tay thật ác độc, ý đồ đố kỵ người ta, chính mình không có bổn sự, còn bất chấp so với người có bản lĩnh. Đây là muốn đẩy Lục Mỗ đi đến chỗ vạn kiếp bất phục à? Hiền Chất chớ giận, Kinh Mỗ đã ra mặt, Thiên Kiếm Tông đã thay ngươi đè xuống cái việc này. Đáng tiếc, tiện nhi họ Lâm phải cho ý đồ đền bù tổn thất danh nghĩa, để ý thừa cơ lấy được rất nhiều chỗ tốt. Kinh Cát giống như có mối thù chung nói, nhưng phải cẩn thận chút, họ Lâm sẽ không từ bỏ ý đồ, biểu hiện ra không dám động tới ngươi, nhưng bí mật làm hay không cũng khó nói. Đa tạ Kinh trưởng lão nhắc nhở. Lục Bắc gật đầu đã hiểu, mấy ngày sắp tới sẽ có sát thủ Thiên Kiếm Tông giả trang thích khách Lăng Tiêu Kiếm Tông đến đuổi giết hắn. Rất tốt. Kinh nghiệm tồn kho trở về không là thời điểm bổ sung một chút. Yêu cầu không cao, 3-50 tên luyện hư cảnh đại viên mãn là được rồi. Trở mình rơi xuống viện, Lục Bắc lách qua trận pháp phòng ngự đi đến sau viện. Quả thực trận pháp Trường Minh Phủ tự động lẩn tránh sẽ không bởi vì người khác không đi cửa chính mà kích phát, nhưng từ tôn trọng với trận pháp hắn vẫn phải làm như vậy. Bằng không mà nói, tường viện như không, một chút kích thích cũng không có, còn không bằng đi cửa chính. Vừa tới sân sau, Lục Bắc liền thấy được Chu Tề Lan mặc một bộ hắc y, ngửi được ý vị nhiệm vụ, đi trước quan tâm nói. À, béo tỷ, trễ thế còn chưa ngủ. Người đi gọi cái này là tu tiên sao? Người đêm hôm khuya quắt không ngủ được, chạy đến mái hiên quần hương viện làm cái gì? Chu Tề Lan mặt không cảm xúc, đang lúc tắm phát giác thấy Lục Bắc lúc ẩn lúc hiện ở cửa vào, sau đó vội vã leo tường ra ngoài. Nàng sợ chị An lãnh địa xảy ra vấn đề, tản ra cảm ứng nhìn chút. Không nhìn còn khá tốt, vừa nhìn qua nàng liền phát hiện ra một cái vấn đề lớn. Lục Bắc nhanh chóng bay qua đầu đường huyện Trường Minh, trực tiếp bay đến nóc nhà quần hương viện, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh cúi đầu, cũng không biết nhìn thấy cái cảnh tượng vui vẻ gì, che miệng cười trộm, bờ vai thỉnh thoảng chấn động hai cái. Quá xấu rồi. Một màn này tạo thành trùng kích cực kỳ mãnh liệt với Chu Tề Lan. Nàng nếm được ngon ngọt của song tu, vốn định hỏi thăm Lục Bắc có hứng thú dẫn theo Ngu Quản ra cùng nhau tu hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền quyết đoán nhậm miệng. Bạch Ngu đi theo nàng nhiều năm, thân như tỉ muội, không thể đẩy người ta vào trong cái hố lửa. Biểu tỷ, ngươi nói chuyện nhỉ? Tao muốn đi đại doanh một chuyến, đừng có chặn đường. Đi đại doanh làm cái gì? Có nhiệm vụ trảm yêu trừ ma? Lục Bắc truy vấn. Có ma tu nhập cảnh, số lượng không ít, người phía dưới thực lực không đủ, ta cần đích thân mang binh tiến đến tiêu diệt. À, tu vị chỉ bao nhiêu người, địa phương nào? Lục Bắc giơ tay, gắt gao ngăn trở đường đi của Chu Tề Lan. Đêm hôm khuya khoắt, một mình ngươi đi đường ban đêm, ma tu phía ngoài rất không an toàn, để cho ta đi. Nam Du quận, Cẩn Tú huyện, Chu Tề Lan. Ba gã ma tu chạy trốn nhập cảnh, xác minh thân phận có tu vi hóa thần cảnh, bắt cóc một tên tiên thiên cảnh làm con tin, dường như định làm lưu đỉnh, tình cảnh vô cùng không ổn. Đáng hận, ban ngày ban mặt, ba tên ma tu phát rồ đến mức này. Lục Bắc lộ ra vẻ mặt chính nghĩa oán hận, nghiến răng nói. Không cần khuyên, chữ châu Lục Mỗ nhìn không được nhất là hành vi vô sỉ ức hiếp con gái yêu ớt. Biểu tị, ngươi trở về phòng ngâm nước trước, ta đi một chút rồi về. Lấy thực lực của Lục Bắc, ba gã hoa tu hóa thần cảnh không đáng nhắc tới. Chu Tề Lan thuận thế gật đầu đáp ứng cũng không thấy sao. Nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng Lục Bắc ngồi xổm trên nóc quần hương viện cười trộm với vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, theo bản năng lựa chọn cự tuyệt. Muốn đi có thể, nhưng nàng nhất định phải đi cùng. Một cái nhiệm vụ có thể làm một mình lại biến thành nhiệm vụ đoàn đội. Lão đại Lục Bắc rất không vui. Ba tên ma tu hóa thần cảnh, kinh nghiệm vốn cũng không nhiều. Vậy mà Chu Tề Lan còn muốn hưởng trực một chút. Nếu không phải nhớ kỹ bể tắm lớn của Trường Binh Phủ, hắn sẽ cắn răng dậm chân, phú bà này không cần cũng được. Lúc phát hiện nhiệm vụ hai nơi cho người chơi, bởi vì Lục Bắc có tác động quá ít, không phải thực tế tham dự nhiệm vụ, kinh nghiệm phân phối theo điểm cống hiến đoàn đội thu được lác đác, vô cùng bài xích với cái gọi là hợp tác. Đối với giá trị thừa ra, Lục Bắc chuẩn xác có một bộ tiêu chuẩn kép. Hắn nắm giữ bình đài phát nhiệm vụ hai nơi, cảm giác các người chơi kiếm lợi quá nhiều, ảnh hưởng tới xã hội cùng tiến bộ phát triển. Nhưng hiện giờ Chu Tề Lan nắm giữ bình đài, hắn xuất công lại xuất lực, cảm giác bình đài kiếm lợi quá nhiều, nghiêm trọng nghiền ép tâm huyết cùng mồ hôi của người lao động, theo lý phải treo lên tường. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Có, nhưng ta không dám nói. Lục Bắc nói thì thầm hai tiếng tiếp nhận nhiệm vụ. Biểu tỷ, tuy ngươi đã là một kiện tuổi rồi, còn lâu mới có thể xưng là nữ hài tử. Nhưng ngươi dù sao cũng là cái nữ nhân thích sạch sẽ, đánh đánh giết giết sẽ chỉ làm ô uế tay của ngươi. Cứ để ta tới xử lý, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn là được rồi. Toàn là nói nhảm, Chu Tề Lan chẳng thèm đáp lại, đẩy ra tay chó chặn đường. Không cần đi đại doanh, phi tòa quá chậm, ta chịu không được cái loại tốc độ như rùa bỏ vậy. Lục Bắc đè đại bờ vai Chu Tề Lan áp sát về phía sau, thuận thế nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, triển khai một tóc tiểu thế giới mang theo nàng bay thẳng lên không trung. Tư thế vô cùng thân mật khiến cho Chu Tề Lan cảm thấy không khỏe. Nàng kinh ngạc cảm ứng tiểu thế giới xung quanh, lòng tự tin một lần nữa bị khi nhục. Quá nhanh, bất luận thấy thế nào, người nam nhân này cũng quá nhanh. Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, thân thể liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khái niệm tiểu thế giới tan biến, Chu Tề Lan nhìn về phía xung quanh xác nhận nơi đây là Nam Du huyện Cẩn Tú. Nếu không có chạy sai mà nói thì nơi này chính là huyện Cẩn Tú. Lục Bắc nhảy ra địa đồ, căn cứ hoàn cảnh xung quanh xác nhận lần này không vượt qua. Ngươi chưa từng tới? Nói thế nào nhỉ? Ta một mực lăn lộn ở chữ châu, toàn bộ dịch châu chỉ biết rõ Trường Minh Phủ, sao có thể tới đây được? Chu Tề Lan nhìn tên lầu các dưới chân, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói, là ngoài ý muốn, trùng hợp hay bên trong tối tăm đã có triệu hoán. Hay là cố ý thăm dò một chút tâm ý của nàng, nếu thấy có khả năng tiến liền càng tiến thêm nữa. Lục Bắc không biết mình tùy tiện chọn một cái nóc nhà thuận mắt lại chọn trúng một nơi giải trí cỡ lớn. Thấy Chu Tề Lan muốn nói lại thôi, chỉ coi nàng như là mắc bệnh công chúa. Biểu tỷ, tình báo nói như thế nào? Ba tên ma tu trốn ở đâu? Lục Bắc nhìn hướng chân trời, đã đến giờ Sửu. Những ngọn đèn trong huyện thành đã tắt, gà đã nằm ngủ, sắp gáy chào bình minh. Theo lý thuyết đã là tới chậm, chỉ có thể hy vọng ba tên ma tu bởi vì vấn đề gì đó mà tranh chấp không ngớt, nữ tu bị bắt chưa gặp nạn. Huyện Cẩn Tú, quận Nam Du là nơi giàu có và đông đúc. Trong một biệt viện của thương nhân, nến đỏ thắp sáng, trên một chiếc giường đẹp đẽ, dâm thanh ô uế không ngừng vang lên. Tiểu mỹ nhân, đại gia tới đây. Nam tử trung niên run rẩy từng khối thịt trên cơ thể người, áp tới thân thể trắng như tuyết, thở hổn hển phát lực. Như thế nào, có lớn không? Phải chăng mạnh hơn trăm lần so với hai tên tôm tép kia? Ngọc Thể nằm im, tóc dài che đậy khuôn mặt thanh tú, sắc mặt trắng bệch không nói không thở, giống như đã chết rồi vậy. Cách đó không xa, hai gã nam tử trần truồng nâng chén đối ẩm nghe thế đều cười ha ha, trêu chọc nhau vài lần vấn đề nhỏ. Đây là cảnh tượng trong mắt của nam tử trung niên, nhưng đổi lại nữ tử thì là một tràng cảnh hoàn toàn khác. Nàng nâng má ngồi bên cạnh bàn, vô cùng buồn chán cầm chén rượu chậm chậm đưa lên miệng nhỏ. Dưới chân nàng, hai cỗ thây khô khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt tối om vô cùng thê lương. Trên giường, nam tử trung niên chỉ còn da bọc xương, gầy đến mức không thành hình người đang không ngừng tác động với không khí. Không, cũng không hoàn toàn là không khí, ít nhất có cái gối rất mềm mại trong ngực gã. Thợ săn cao minh thường thường lấy hình tượng con mồi để xuất hiện. Ba gã ma tu dựa vào tế luyện lô đỉnh đạt tới hóa thần cảnh, hôm nay bị người coi như lô đỉnh mà tế luyện, từ trên ý nào đó cũng coi như là nhân quả tuần hoàn báo ứng. Người nói chuyện nhà, có sướng hay không? Nữ tử nghe vậy chỉ cười lạnh không ngừng. Lũ xú nam nhân này, tên nào tên ấy đều vô cùng nhàm chán. Ngay cả lời kịch cũng giống nhau, có dám đổi khác một chút hay không? Trên giường, nam tử trung niên chỉ còn da bọc xương sợ đến run cả người, thân hình nhanh chóng khô quắt, nổ tung như động, cứ như vậy không còn động tĩnh. Nữ tử bấm ngón tay, giơ tay kéo lên một mảnh sương mù đỏ thẫm. Sau khi tế luyện, màu đỏ nồng đặc gia tăng thành đen nhánh, yên tĩnh treo giữa không trung như bảo châu. Nàng lấy một giọt rơi vào chén rượu, hỗn hợp hòa chung với rượu rồi ngẩng đầu lên uống, trên mặt lộ vẻ say mê. Đúng vậy, nhìn người bị dọa kinh sợ, mùi rượu ngược lại rất thuần. Nữ tử lật tay lấy ra hồ lô màu đen, thu rượu màu đen vào pháp bảo. Nàng nhẹ nhàng lắc vài cái, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gần đây, hơi vơi rồi. May là cất rượu hóa thần cảnh nhiều. Đáng tiếc phiến địa phương võ tru này ma tu không nhiều lắm. Đúng là không tiện để thu thập rượu. Lời tuy như thế, nhưng nữ tử chưa từng có ý định rời khỏi võ tru. Tuy võ tru ít ma tu, nhưng lại thắng ở chỗ an nhàn. Chỉ cần tránh đi ánh mắt của Hoàng Cực Tông liền không có cái gọi là nhân sĩ chính nghĩa nhảy ra hàng yêu phục ma. Bị Hoàng Cực Tông phát hiện cũng không sao, có thể trốn chạy. Trốn không thoát liền thuận thế bị bắt. Hoàng Cực Tông ưu đãi bắt làm tù binh, có biên chế khách hành, nghe nói mỗi tháng đều có tiền lương cùng với tài nguyên. Chỉ cần không quan tâm tự do, thề làm con chó, không để ý sinh tử, Hoàng Cực Tông cũng là một lựa chọn rất tốt. Nữ tử tên là Bạch Cơ, không phải tu sĩ bản địa võ tru, đến từ Tề Yến. Công pháp nàng tu luyện cũng có phần danh tiếng, đến từ Yểm Nguyệt Hợp Hoan Tông ở cực Tây. Luyện độ tinh khiết máu huyết của ma tu, không ít ma tu võ tru chết trên người nàng. Tề Yến nằm ở phía Tây võ tru, là một phương đại quốc. Hoàng thất hai nước cũng có quan hệ thông gia, người gọi ta đại ca, ta gọi ngươi người anh em. Đậm vị tình anh em nhựa plastic. Bất kể thế nào mà nói, quan hệ ngoài mặt vẫn là rất tốt. Quốc họ của Tề Yến là Cơ, cũng lan tràn tương tự như họ Chu của võ chủ vậy. Họ Cơ mặc dù là quý vị hoàng thân quốc thích, thực ra vừa nắm liền một bó to, pha loãng nghiêm trọng, xa xa không có địa vị như lúc mới thành lập đất nước. Cơ Bách với tư cách là một người hoàng thân quốc thích, thả qua bên võ Chu, nói chung cũng không khác biệt với Chu Nhan. Hoàng thất tông tộc căn bản chưa từng nghe qua người như vậy, trả chút 89 phần 10 là có mấy người trùng tên. Thân phận hoàng thân quốc thích cũng không mang đến quá nhiều chỗ tốt cho Cơ Bách. Ngược lại, bởi vì dòng họ lại bị cuốn vào mưu án tạo phản, gia trẻ một nhà đều nằm xuống đất. Nàng mang theo bí tịch gia truyền trốn đi, vì báo huyết cừu liền tu luyện âm dương hợp hoan công. 100 năm nháy mắt trôi qua, tiểu tiên nữ đã biến thành ma nữ, thành công báo được đại thù. 10 năm trước, nàng chính tay vu oan gia tộc đầu sỏ gây nên thảm án nhà mình, tàn sát cả nhà kẻ thù 80 nhân khẩu hầu như không còn. Để phòng ngừa lưu lại người sống như nàng, không ai mãi mãi hèn, cho nên ra tay vô cùng hung tàn. Đi ngang qua ổ gà, khỏi phải nói gà con, trứng gà cũng phá hết. Thật sự là chó gà không tha. 10 năm sau, Cơ Bách một mực bị Tề Yên truy sát. Theo độ vây quét tăng lớn, dần dần không chịu đựng nổi, chạy trốn đến cảnh nội võ Chu. Mới vừa vào võ Chu, điểm dừng chân là Lộc Châu, vị trí tổng đàn Bất Lão Sơn của Thiên Kiếm Tông. Nàng tu vi luyện hư cảnh đặt ở đó căn bản chưa đủ nhìn. Vài năm đi ít chút ngừng chút, mấy ngày hôm trước liền ra phải đáng yêu, bị ba gã ma tu bắt đến Dịch Châu. Trên đường đi được uống no. Uống no ở đây là chỉ uống rất thoải mái. Công pháp của Yển Nguyệt Hợp Hoan Tông đông đảo, sở trường đạo âm dương, bí tịch gia tộc Cơ Bách đoạt được cũng là một trong số đó. Tu hành đến giờ đã đạt đến hạn mức cao nhất của công pháp, dưới mắt đang cân nhắc xông đến cực tây một lần. Vận khí tốt mà nói, thành công bái nhập Yển Nguyệt Hợp Hoan Tông, tu luyện công pháp càng thêm tinh thâm. Vận khí không tốt, bị Yển Nguyệt Hợp Hoan Tông lấy tội danh đánh cắp công pháp, đánh chết tại chỗ. Cơ Bách đã báo được đại thù, mất đi mục tiêu nhân sinh, vừa nghĩ tới có mạo hiểm bị đánh chết, liền quyết định kéo dài thời gian một chút. Biểu thị, chính là chỗ này rồi, ma khí rất nặng. Ngoài phòng truyền đến âm thanh của tiếng bước chân rơi xuống đất. Cơ Bách híp hai mắt lại, đang muốn bỏ chạy bỗng nhiên ngừng, người được tài liệu cất rượu thượng giai. Nam nhân này không tệ, nàng muốn. Trong phòng thắp nến đỏ, không có âm thanh của người, Lục Bắc mơ hồ thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến cửa vào. Biệt viện có trận pháp cấm chế, cản trở người bên ngoài dò xét. Hắn tài cao gan lớn, không sợ ba tên ma tu hóa thần cảnh có thể nhảy ra sóng gió to lớn gì. Từ tôn trọng đối với thiết lập cẩu đạo nhân, liền thi triển kỹ năng trích tiên, giấu giếm một thân tu vi xuống tiên thiên. Thuận tiện thử nhìn chút có thể giấu giếm được bảng giao diện cá nhân hay không, làm thành cấp thấp đánh chết cấp cao, đạt được thêm càng nhiều kinh nghiệm hơn. Cửa phòng đẩy ra, đập vào mắt là một vị nữ tu tiên thiên cảnh, ngũ quan nhu hòa, dáng người nhu nhược, rất có loại cảm giác giống như nữ hài nhà bên. Đơn giản mà nói, ngực nhỏ. Thấy người bị hại chủ động hiện thân, Lục Bắc cùng Chu Tề Lan đồng loạt sững sờ, tầm nhìn đảo qua, hai người đồng thời thấy được thi thể khô quắt trên mặt đất. Tình báo sai, người bị hại là ba gã ma tù mới đúng. Đáng giận, vậy mà đến chậm một bước. Lục Bắc trợn tròn mắt, từ lúc đi đến Dịch Châu làm việc đều không thuận ý, hiện giờ ngay cả chút kinh nghiệm chân mũi cũng không kiếm được. Ngươi là người phương nào? Chu Tề Lan nhíu mày nhìn Cơ Bách, liên tục xác nhận, cảm ứng nói cho nàng biết, nữ tử thần bí này xác thực không phải tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh giết ba gã tu vi hóa thần hiển nhiên là không thể nào, nhất định là có công pháp liễm tức ẩn nấp tu vi bản thân. Trước khi nói chuyện, hai vị đạo hữu không có ý định trước tiên nói một chút về mình là người nào sao? Cơ Bách cười cười nói với vẻ thản nhiên. Lục Bắc móc ra tấm lệnh bài quát lớn. Huyền Âm Ti bắt người làm việc, không cần ngươi phải chỉ dạy. Nói mau, ngươi là người phương nào? Tại sao giết ba người bọn họ? Thì ra là tay sai của Huyền Âm Ti. Cơ Bách không phải ngày đầu tiên lăn lộn ở võ Chu, cũng có chỗ hiểu rõ đối với tình hình trong võ Chu. Một cái chớp mắt thu liễm nụ cười, vung tay hư lạnh nói. Ta chính là khách khanh Hoàng Cực Tông, chó ngoan không cản đường. Hiện tại cút, ta coi như chưa từng thấy hai người các ngươi. Hoàng Cực Tông. Lục Bắc gật đầu, nhanh chóng thu hồi lệnh bài Huyền Âm Ti, lấy ra một mặt lệnh bài khác tới. Thống lĩnh Hoàng Cực Tông ở đây, ngươi là vị khách canh nào, tới Dịch Châu làm việc tại sao không báo cáo? Nói, ai phái người tới? Ồ, người này làm sao lại có hai cái lệnh bài? Cơ Bách nhất thời ngạc nhiên, ý thức được Lục Bắc đùa nghịch lừa dối nàng. Trên mặt lãnh sắc rất nặng. Ta tiếp nhận mệnh lệnh trưởng lão viện đến đây. Trong lúc chỗ đại thống lĩnh đập hồ sơ, nếu ngươi không rõ ràng đi về hỏi chức lãnh đạo trực tiếp của ngươi, chớ có ở đây cố tình gây sự. À, thì ra như thế, sao không nói sớm? Lục Bắc phàn nàn một tiếng, quay đầu nhìn xuống Chu Tề Lan. Đại thống lĩnh, nàng nói mình đã báo cáo chuẩn bị xong, còn có việc này. Chu Tề Lan lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Bắc. Không nên nói nhảm, bắt nàng lại, phải sống. Ti chức lĩnh mệnh. Đối diện, Cơ Bách ngây ra như phỗng, vuốt vuốt, đại khái có thể hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nàng đụng vào họng súng không có cách nào diễn nữa, hai mắt bắn ra hung quang, bước một bước ra chộp về phía Lục Bắc. Nàng tu vi luyện hư cảnh, giả vờ làm tiên thiên, tự tin bắt được một tên tiên thiên cấp bậc thống lĩnh dễ như trở bàn tay. Bắt hắn làm con tin, tìm một chỗ khoái hoạt một chút. Cơ Bách sở tu âm dương, hiểu rõ phương thức tế luyện lô đỉnh, nhưng thích nhìn dung nhan. Ba gã ma tu vừa nãy quá xấu, nàng không hạ tâm cởi quần được. Nhưng Lục Bắc tiểu bạch kiểm điền không giống, đánh giá xâm nhập giao lưu một phen. Phía trước quyền phong dựng lên, một nắm đấm thẳng không có gì mới lạ vùng tới. Cơ Bách nhìn vào trong mắt, hồn nhiên chưa phát giác ra có dị thường, năm ngón tay chộp tới, đai lưng lượn lờ màu đen, ngăn cản Chu Tề Lan tứ viện, đồng thời nhanh chóng quấn tới tứ chi của Lục Bắc. Đã thành. Ầm. Quyền phong bạo khai không khí, hư không lõm xuống một mảng màu đen thật lớn. Cơ Bách đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy man lực vô biên bành trướng đến, trước mắt tối sầm, xương cốt toàn thân đùng đùng nổ vang, nhịn không được phun ra một bụng máu. Một quyền này lực đạo thu phóng tự nhiên, nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn, không dư thừa lãng phí một tia kình lực. Cơ Bách bay ngược ngã xuống trong phòng, đè sập nửa lúc ra nhà, nàng thình lình phi thân lên, đẩy hai tay triển khai tiểu thế giới của mình. Tập kích đắc thủ, thấy tiểu thế giới thành công bọc được Lục Bắc cùng Chu Tề Lan, lau đi vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng cười một cái. Thì ra là đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông đích thân đến, không tiếp đón từ xa, mong thứ lỗi. Không sao, các hạ có lòng đi trưởng lão viện làm một tên khách khanh, thúc thủ chịu trói, ta có thể mang ngươi đi báo danh, về sau đền là người một nhà. Chu Tề Lan không chút khách khí nói. Trong tiểu thế giới của ta còn dám nói năng lỗ mãng, phong thái của đại thống lĩnh thực sự làm cho người ta ảo ước. Cơ Bách chào phúng đôi câu, phục mà nhìn Lục Bắc, nhếch miệng nói. Tiểu đệ đệ, nắm đấm quá cứng rắn, tì tì tốt bụng muốn ngươi hưởng lạc, nhưng ngươi giả trang tiên thiên cảnh là không đúng rồi. Tiểu thế giới là một giới độc lập, cho một ví von không thỏa đáng liền giống như là đất của vương. Lục Bắc và Chu Tề Nan lọt vào tiểu thế giới, không nói sinh tử đều do nàng quyết định, nhưng trận chiến này cũng đã có 8 phần thắng. Ưu thế ở nàng đã không có gì phải sợ. Cùng hưởng lạc, loại nào, có thể nói tỉ mỉ sao? Lục Bắc chấn giọt máu trên nắm đấm, theo bản năng phát động huyết xào, nhận được cái kỹ năng âm dương luyện hóa thuật, cảm giác không có tác dụng, liền để ở một bên không thèm để ý. Người tới đây sẽ biết. Cơ Bách khẽ cắn môi, ý mị 10 phần lại nhìn về phía Lục Bắc. Giặc, khí lạnh tàn phá bừa bãi, ở trong tiểu thế giới giấy đen thanh thế to lớn, đột ngột xuất hiện hơi hàn cực hạ xuống, nhanh chóng đi tới vị trí của Cơ Bách. Cơ Bách nhìn qua liền sững sờ, phất tay ngăn cản không gian, nghi ngờ nhìn Chu Tề Lan. Đây là thủ đoạn gì? Ngươi làm sao có thể sử dụng thần thông trong tiểu thế giới của ta? Chu Tề Lan mặt lạnh băng xương, mở to hai mắt ra nhìn cho rõ ràng, nơi đây khi nào đã thành tiểu thế giới của ngươi? Một phen lời này làm cho Cơ Bách không rõ ràng cho lắm. Tiểu thế giới cùng nàng hòa là một thể, đứng trong đó tự thành một phương thiên địa. Điểm thưởng thức cơ bản này vẫn phải có, vô luận thế nào cũng không thể phạm sai lầm. Đang muốn nói gì, tâm thần Cơ Bách đại chấn, kinh hãi nhìn về phương xa, trong tầm mắt là một mặt trăng treo cao không trung, xung quanh là 28 ngôi sao sáng ngời. Lại nhìn ra xung quanh, non nước xanh biếc lan tràn vô biên, phương xa ẩn có tiếng hải triều cách không biết bao xa. Cái này là tiểu thế giới. Cơ Bách hoảng sợ nhìn tiểu thế giới của mình bị một cái tiểu thế giới khác bao bọc xung quanh. À, tu hành trăm năm có thừa, cái tràng cảnh gì chưa thấy qua, nhưng tiểu thế giới lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này còn xưng là tiểu thế giới sao? Cơ Bách tràn đầy hoảng sợ. Chu Tề Lan cũng có cảm giác như vậy, bởi vì nguyên nhân khí tức tương thông, nàng trong tiểu thế giới của Lục Bắc có không ít quyền hạn. Bầu trời, đại địa, tất cả mọi vật cấu thành đều hiểu rõ, so sánh cảm giác giống như tiểu thế giới của mình vẫn chưa trưởng thành vậy. Cái tên chết tiệt này đã xong tu rồi còn che giấu. Chu Tề Lan âm thầm nghiến rằng, thừa dịp tiểu thế giới mới thành lập, còn có chỗ để hoàn thiện, gần đây cũng không vội bắt Lục Bắc tới cửa tĩnh thất, ép thêm chút tiên thiên nhất khí ra ngoài. Lại nói về bên Cơ Bách, thầm nghĩ đây là tiểu thế giới của Chu Tề Lan, kinh hãi thủ đoạn của đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông cao cường. Hôm nay ả vô lễ rồi, vội vàng lấy ra pháp bảo tế luyện nhiều năm. Hồ lô màu đen đón gió to lên, cao như ngọn núi nhỏ hơn ngàn mét, tiến lên như điện, âm âm đập tới vị trí của Chu Tề Lan. Cơ duyên! Lục Bắc theo bản năng thốt ra, phất tay ngăn trước mặt Chu Tề Lan, híp hai mắt lại, khởi động sức mạnh to lớn của tiểu thế giới tạo áp lực. Sấm sét kinh sợ nổi lên, vô tận áp lực bỗng nhiên ập đến, tiểu thế giới của Cơ Bách nứt ra vết rạn, địa phương biên giới không chịu nổi trọng áp xuất hiện từng mảnh vỡ lớn nhỏ, nhao nhao tan biến vô tung. Sắc mặt Cơ Bách khó coi, thân hình lung lay sắp đổ, tâm thần gặp phải trọng thương càng thêm sợ hãi, cắn đầu lưỡi bộc phát ma công, dốc hết pháp lực để cho hồ lô màu đen to thêm ba phần. Nước đen nồng nặc phun ra, ô uế kim thân, hủy phá pháp bảo, nhiễm một giọt là sẽ dẫn ma niệm bộc phát, âm tầm, sắc bén, diệu dụng vô cùng. Đổi thành Chu Tề Lan trước kia động chút là lại nhập ma, gặp phải loại pháp bảo này, mặc dù thoát được mạng không khó đến mức bị luyện hóa thành rượu, nhưng sẽ bởi vì ma khí nhập thể mà chịu đủ dày vò. Hiện tại không giống, thi thoảng chỉ hơi khó chịu, trong lòng yên tĩnh như băng, đã nhanh quên đi tư vị tẩu hỏa nhập ma là như thế nào. Pháp bảo tốt, khó trách mí mắt ta hôm nay cứ nhảy, quả thực hữu duyên. Lục Bắc lớn tiếng lẩm bẩm, không đợi hồ lô đụng vào trước người, chắp tay trước ngực chợt vỗ. Tiếng nổ mạnh thứ hai vang lên, tiểu thế giới khổng lồ ép xuống, đè ép Cơ Bách không cách nào đứng. Lòng bàn tay nhấc lên như động vật hoang dã bảo vệ khu vực bị nghiền ép. Một chút phản kháng đều không, phanh một tiếng nổ tung như bọt biển. Cơ Bách dùng hết toàn lực như gặp phải sét đánh, như mảnh gỗ không còn động tĩnh, thân hình lay động vài cái, từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Lục Bắc lật tay hướng phía dưới chùi xuống, 28 ngôi sao nở rộ tia sáng, tự thành đại trận ngũ hành, tinh lọc máu loáng màu đen đầy trời, áp chế pháp bảo hồ lô rơi xuống mặt đất, phong tỏa tầng tầng, đánh tan ấn ký nguyên thần Cơ Bách khắc xuống. Hắn lấy tay vẫy hồ lô màu đen tới, cũng không nóng lòng tế luyện, lúc này cũng không giống như ngày xưa, không phải là món pháp bảo nào cũng có thể lăn lộn với hắn, có duyên phận cũng vô dụng, cần phải hắn gật đầu mới được. Nhắm mắt cảm ứng hoàn tất, Lục Bắc lộ vẻ mặt cổ quái. Đầu tiên có thể xác định hồ lô màu đen không phải pháp bảo đứng đắn gì, không phù hợp cùng thiết lập danh môn chính phái của hắn, không thể quang đinh chính đại lấy ra dùng. Tiếp theo, trong hồ lô có một phiến không gian khác, có âm dương nhị khí, tương tự song huyền bảo đồ, đều có thể bắt người khốn vật. Không chỉ như thế, còn có thêm một công năng khác là luyện hóa máu thịt nguyên thần, sản xuất tinh khí tinh thuần. Những linh khí đến từ cái này, phục dụng đều sẽ tiêu hóa thành pháp lực, phối hợp với công pháp ma môn, tốc độ tu hành tiền như là một con ngựa tuyệt trần. Mặc dù tư chất như Lâm Bất Yển đạt được ma công này, có thể trong vòng trăm năm bước vào luyện hư. Ma tu gì đó, Lục Bắc một mực rất có hứng thú, nhưng chỉ giới hạn trong loại ma công vừa ngầu vừa phong cách giống như của Tâm Tôn Quân. Loại trên không ra trên, dưới không ra dưới như phế phẩm của Cơ Bách này, cho không hắn cũng đợi luyện. Sở dĩ sắc mặt cổ quái cảm thấy công năng luyện hóa của hồ lô màu đen ngoài ý muốn rất xứng đôi với kim sĩ đại bằng. Có hay không một loại khả năng cải biến tạo hình hồ lô màu đen biến thành cái bình, tạo thành một cái bình âm dương nhị khí? Có tương lai. Lục Bắc nghiêm túc gật đầu, phất tay áp hồ lô ném vào trong tiểu thế giới. Người chơi bên đó đã đánh nhãn hiệu Phật môn lên người hắn. Cũng bởi vì nhãn hiệu này, số lượng giao hẹ báo danh và tân thủ thôn Tam Thanh Phong liền tăng vọt. Lại đưa âm dương nhị khí ra, nhân số khẳng định gấp bội. Lục Bắc, ngươi nói cái gì có tương lai cơ? Cái gì? Lục Băng suy nghĩ đại kế cho Sơn Môn, bị Chu Tề Lan bỗng nhiên hỏi không hiểu ra sao, suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm nghị nói. Yên tâm đi biểu tỷ, ta khẳng định không phải ngươi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 81 của bộ truyện Thu Tiên Chính là như vậy. Mình là Dì và kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Giờ thì phép tạm biệt.